Dựa theo cây thần tính, tín đồ sẽ từng bước nhận được thần phú chiến đấu của thần linh, nâng cao toàn diện bản thân, cuối cùng trở thành bán thần chúng sinh ngưỡng mộ. Lúc có người hoàn toàn nhóm được cây thần tính của mình, trở thành bán thần, hắn sẽ biết được bí mật kia. Bí mật từ bán thần đến chân thần, cuối cùng hắn sẽ thành thần. Hình người ánh sáng chậm chậm nói. Những lời nó nói khiến người ta quá mức chấn động, trong lúc nhất thời, trong 200 triệu tầng thế giới không có bất kỳ ai lên tiếng. Hình người ánh sáng cuối cùng nói. Tín ngưỡng đến từ khát vọng và quy y thực sự trong lòng, thần linh sẽ không chấp nhận tâm linh hay thay đổi, cho nên, những chúng sinh vẫn chưa phải tín đồ kia, các người chỉ có 3 phút để đưa ra quyết định thần linh mình sẽ tin phụng. Sau 3 phút, nếu các ngươi còn chưa lựa chọn được vị thần mình thờ phụng, vậy các ngươi sẽ mãi mãi mất đi tư cách trở thành tín đồ. Các ngươi sẽ không thể nào nhóm được cây thần tính của mình. Con đường thành thần sẽ mãi mãi đóng cửa với các ngươi. Ngoài ra, mỗi một tín đồ đều sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Mỗi tín đồ đều có thể đưa ra cho ta một câu hỏi. Nhưng trong 200 triệu tầng thế giới của khu tranh bá, 7 thần thiết lập quy tắc tất cả mọi người không được phép nói câu hỏi và câu trả lời của mình cho người khác, nếu không sẽ bị lời nguyền rủa của 7 thần giết chết. Hiện nay các ngươi có thể bắt đầu lựa chọn vị thần mình muốn thờ phụng. Nhớ kỹ, thời gian chỉ có 3 phút, hình người ánh sáng nói xong liền rơi vào im lặng, sau lưng nó, hư ảnh 7 tòa, góc truyện audio.com, thần điện vẫn chưa tiêu tan. Hình người ánh sáng, 7 tòa thần điện im lặng trôi trước mặt mỗi sinh linh, đợi lựa chọn của chúng sinh, nhóm lên thần tính chi thủ. Thành bán thần, nhận được bí mật thành thần, nhận được giải đáp pháp tắc chúng thần. Bất cứ chuyện nào đặt ra cũng đều là chuyện không tầm thường, đủ để khơi dậy hứng thú của bất kỳ cường giả nào. Hiện giờ, 4 chuyện này cùng lúc xuất hiện trước mặt vô số sinh linh của 200 triệu tầng thế giới. Mỗi một sinh linh đều phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Tô Khả Nhi và Anna đứng trong hư không nhìn chằm chằm hết thảy. Chúng ta đã là tín đồ, vẫn có thể có được ngài giải đáp nghi hoặc sao? Tô Khả Nhi hỏi, hình người ánh sáng nói. Tất cả tín đồ đều có quyền lợi này, ta sẽ trả lời một câu hỏi của các ngươi, nhưng phải nhớ kỹ, 200 triệu tầng thế giới đều đầy dẫy quy tắc và nguyền rùa. Nhất định không thể nói đáp án của mình ra, nếu không các ngươi cũng sẽ chết. Hiểu rồi, rõ, hai cô gái cùng gật đầu, hình người ánh sáng nói. Nếu như sợ người khác nghe thấy câu hỏi của ngươi, chỉ cần hỏi thầm trong lòng là được, ta sẽ trả lời câu hỏi của các ngươi. Hai cô gái tranh thủ suy nghĩ. Hiện thân pháp tắc của thần linh đích thân giải đáp nghi vấn cho tín đồ. Mình có hoang mang gì nhất định phải hỏi. Cách chương.